giữa tiếng lòng rung động, chương 42, chú ý hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà xã, đã lâu không gặp. Ngụy Kiều cố gắng giữ sống lưng thẳng tắp, đôi mắt tràn chứa ý cười, ông nói. Từ ngày chúng ta chia xa, tôi vẫn chưa có dịp nói với mẹ nó được mấy câu cho đàng hoàng. Hôm nay đến chuyện trò với mẹ nó một lúc, tâm sự chuyện tư chiết, cũng bàn chuyện thời gian tới. Cành lá cây bách đong đưa trong gió, bên cạnh tiếng chim lành lót vang rộ như đôi tình nhân thủ thỉ tâm tình. Ngụy Kiều nhắm mắt lại lắng nghe chốc lát, khi mở ra, đôi mắt ông tĩnh tại trong suốt. Bình thường mẹ nó vẫn hay nói, ở chỗ chúng ta tư chiết mãi mãi là một đứa trẻ. Dù cho thằng bé làm ăn được rất nhiều tiền, có khả năng tự sinh hoạt một mình đấy, tình yêu mẹ nó dành cho thằng bé từ ngày sinh ra đến lúc già đi vẫn không hề đổi thay. Ngụy Kiều thừa nhận, tôi cũng vậy, len lén khen ngợi con mình với mẹ nó một chút, không để cho thằng bé nghe được kẻo lại sinh kiêu. Ngụy Kiều khoanh tay, phảng phất như trở về phong thái người thầy đứng lớp thời yêu ban nguyệt, chậm rãi nói. Tư chiết trưởng thành tốt như vậy không hoàn toàn là công lao của chúng ta, nhưng phần hơn là thằng bé sẵn sàng chứng kiến, và, đón nhận, điều, tốt đẹp, của thế giới này, từng bước hình thành nhận thức giá trị quan đúng đắn cũng như một nhân cách ưu tú. Điểm này, thằng bé làm rất xuất sắc, Ngụy Kiều khẽ nhếch gương mặt phơi trong nắng, tiếp tục. Ưu điểm lớn nhất của tư chiết là có thể dành những gì mình có, cho người thật sự tốt với thằng bé. Con người ta thường vì một mối quan hệ tồn tại rất lâu mà càng dễ bỏ qua người quan trọng nhất bên cạnh mình. Đó là phẩm chất quý báu nhất của thằng bé, cũng là phúc phần lớn nhất mà một người làm cha như tôi đây có được. Ngụy Kiều dừng lại giây lát, gương mặt ông ánh lên vẻ mừng rỡ, nhoẻn cười. Báo với mẹ nó chuyện này, là chuyện tốt đấy. Tư chiết yêu, Ngụy Kiều cảm thán, nếu như mẹ nó còn ở đây, nhất định sẽ còn thích Tiểu Sở hơn cả tôi nữa. Mẹ nó biết không, từ ngày Tư chiết gặp được Tiểu Sở, thằng bé khác trước nhiều lắm. Thay đổi ấy đoán chừng chính nó cũng không nhận ra. Chúng ta bây giờ ấy hả, có hai đứa con trai rồi mẹ nó à, Ngụy Kiều nghẹn ngào. Tôi chợt có chút chờ mong nhìn thấy bọn nhỏ sẽ thế nào trong tương lai. Tôi cũng muốn cho mẹ nó biết, trước khi đi mẹ nó đã muốn tôi cam đoan một điều, tôi sẽ cố gắng hết sức làm được. Tôi đồng ý, Ngụy Kiều dừng trên tấm ảnh chụp ban nguyệt cười nói. Yêu mẹ nó lâu thêm một chút nữa. Điện thoại hiển thị 9 giờ 53 phút, Ngụy Tư chết nghiêng đầu nói với Sở Gia Hòa. Nên đi rồi, Ngụy Kiều đứng trước mộ phần của ban nguyệt nửa tiếng, Ngụy Tư chết chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mẹ giao phó. Cố gắng không được để cho ba con hãm sâu trong nhớ nhung. Ngày trước, mỗi lần đến đây Ngụy Kiều sẽ luôn khó chịu cầu nhau với Ngụy Tư chết vài câu, giận vì không cho mình ở mộ quá lâu. Lúc này, Ngụy Kiều lại nghe lời mặc Sở Gia Hòa đỡ mình lên xe đầy, đặt gậy chống xuống chân, không nỡ mà cứ ngoái đầu lại mãi. Về bãi đậu xe, tiếng động cơ vang lên. Ngụy Kiều thắt dây an toàn, hỏi Ngụy Tư Chiết, Tư Chiết lạnh không? Ngụy Tư Chiết lái xe rời khỏi Nghĩa Trang, trả lời. Sắp vào hè rồi, mấy ngày này trời không còn lạnh nữa đâu ba. Nghĩa Trang không giống ngoài này, nặng khí hàn. Ngụy Kiều chuyển hướng sang Sở Gia Hòa, ân cần hỏi. Tiểu Sở có lạnh không con? Sở Gia Hòa đáp, ban nãy tụi con đứng dưới nắng chờ bác, thật sự không lạnh đâu ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ra tới xa lộ rất nhanh, Ngụy Tư Chiết đánh mắt liếc gương chiếu hậu. Ngụy Kiều hỏi xong thì sắc mặt dịu hẳn, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỗi lần gặp ban nguyệt xong, Ngụy Kiều sẽ luôn yên lặng một lúc, tình trạng như thế thường sẽ kéo dài trên dưới 3 ngày. Thế nhưng trong chuyến đi này, Ngụy Tư Chiết cứ có cảm giác tinh thần của ba mình khác với ngày trước, ra khỏi Nghĩa Trang rồi cũng không đặt trọn lòng dạ vào mẹ, chuyện đầu tiên lại đi quan tâm ấm lạnh. Trở lại viện dưỡng lão, Ngụy Tư Chiết giúp Ngụy Kiều thay đồ ngủ, Sở Gia Hòa ra nhà ăn dọn về cả bàn cơm mùi thơm nức hấp dẫn. Ba người quây quần quanh chiếc bàn nhỏ trên giường, mỗi người bưng một chiếc bát con gắp đồ ăn cho những người còn lại. Bấy giờ, bác sĩ Phương đẩy cửa đi vào, quấy dày bầu không khí vui vẻ hòa thuận trong phòng. Bác sĩ Phương phanh chân lại, nhìn Ngụy Kiều nói, ồ ấm áp thế à, cháu tới đây thật không hợp tí nào, thôi mai cháu lại hẹn chú đánh cờ. Không, bác sĩ tới đúng dịp lắm, vừa lúc ông già này có chuyện thương lượng với bác sĩ. Ngụy Kiều gác đũa, khoanh tay trước ngực hỏi, viện dưỡng lão chúng ta cấp ngày nghỉ cho điều dưỡng viên thế nào? Sở Gia Hòa nghe vậy sửng sốt, bác sĩ Phương càng không hiểu nổi vấn đề của Ngụy Kiều là gì, thành thực đáp lại. Các điều dưỡng viên làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, viện dưỡng lão cung cấp chỗ ăn ở, một tháng nghỉ 2 ngày. Ngón trỏ phải chỉ lên cánh tay trái, Ngụy Kiều nhíu mày nghĩ ngợi. Cuối tuần có 2 ngày nghỉ được không? Bác sĩ Phương chớp chớp mắt, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Ngụy Kiều và Sở Gia Hòa. Theo quy định của viện dưỡng lão thì không có đâu chú. Nếp nhăn giữa đôi mày sâu thêm, Ngụy Kiều hỏi, làm cách nào mới khiến nó có được? Bác sĩ Phương trả lời, dù sao đây cũng là quy định không thể thay đổi, cháu cũng bất lực. Ngụy Kiều vuốt cằm, Tiểu Phương, bộ cờ tướng pha lê của chú bác sĩ muốn có lâu rồi ấy nhỉ? Bác sĩ Phương chậc lưỡi một cái, xoa xoa tay, hai ngày nghỉ này ấy, thật ra nếu muốn có cũng sẽ có được. Tiểu Sở là điều dưỡng viên 11 của chú, chỉ cần chú đồng ý thì cháu sẽ viết cho chú giấy chứng nhận sức khỏe, đến chỗ viện trưởng giải thích rõ tình hình thì hẳn cuối tuần có thể xét duyệt cho nghỉ. Ngụy Kiều hài lòng vuốt cằm, quá lắm 10 phút chú lập tức cơm nước xong, hai chú cháu mình bàn tiếp, bác sĩ Phương nói, vâng, cháu đợi chú. Cửa phòng còn chưa kịp đóng lại, không đợi bác sĩ Phương đi xa, Sở Gia Hòa đã gấp gáp tỏ thái độ. Bác ạ, cuối tuần con không? Bắt đầu từ tuần sau đến cuối tháng 6, để Tư Chiết ở với con mấy cái cuối tuần này trước khi về nhà đi. Ngụy Kiều ngắt lời Sở Gia Hòa, lườm liếc vẻ mặt hớn hở của Ngụy Tư Chiết nói. Người trẻ mà cần yêu đương thì yêu đương, đừng lo lắng nhiều quá, đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời, cả cái thế giới này đều không thể quấy rầy hai đứa. Không hổ là giáo sư đại học, Sở Gia Hòa á khẩu không trả lời được gì. Ngụy Tư Chiết gãi gãi tay, hỏi, vậy cuối tuần ba định làm gì đó? Ba thì làm được lắm chuyện, nghe rằng, đánh thái cực, chơi cờ tướng, luyện phim. Ngụy Kiều trả lời, thời gian tốt vậy ba sẽ không lãng phí, hai đứa cũng không nên để phí. Cơm nước no đủ, Ngụy Kiều lấy bộ cờ tướng ra, bác sĩ Phương đúng giờ xuất hiện. Sở Gia Hòa còn chưa kịp rửa chén đũa gì đã bị Ngụy Kiều đuổi ra khỏi phòng với Ngụy Tư Chiết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người quay về tầng 2 ký túc xá, Sở Gia Hòa móc chìa khóa vặn tay nắm cửa, hỏi. Tối hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ? 1:30, Ngụy Tư Chiết thành thật khai báo. Tề Khiêm có một dự án, sáng nay phải mở hội thảo nghiên cứu. Anh giúp anh ấy tính toán số vốn đã đầu tư trong kế hoạch trước đó. Sáng nay anh đến viện dưỡng lão lúc 7 giờ. Tính ra anh ngủ được 4 tiếng là tối đa. Sở Gia Hòa dắt Ngụy Tư Chiết đến giường, ấn anh xuống. Không cho phép phản bác hay từ chối, anh tranh thủ thời gian ngủ một lát đi, 20 phút nữa gọi anh. Ngụy Tư Chiết thương lượng, đồ anh dơ, nằm úp lên bàn ngủ là được rồi. Ánh mắt Sở Gia Hòa quét qua mặt Ngụy Tư Chiết một lượt rồi y cười lên, mũi chạm lấy mũi, hôn lên môi anh. Anh Ngụy, đã bao tuổi rồi, vẫn cứ như học sinh cấp 3 sợ nằm ngủ chưa đè hư kiểu tóc vậy. Thì tại chưa rước được em về. Ngụy Tư Chiết bị nhìn thấu nên nói luôn, nên trước mặt người yêu vẫn phải chú ý hình tượng chứ. Sở Gia Hòa sát lại gần tay Ngụy Tư Chiết thì thầm. Cho phép em nhìn thấy anh Ngụy ngái ngủ tới mức mơ màng luôn, được không anh? Hơi nóng thổi vào làm tai dâm ran ngứa ngáy, Ngụy Tư Chiết không cách nào làm khó dễ Sở Gia Hòa, chỉ đành ngoan ngoãn cởi giày ra, nhưng người đưa lưng về tường, hướng mặt ra ngoài rồi nhắm mắt lại. Sở Gia Hòa đắp chăn lên eo anh, bình thường anh hay ngủ nghiêng người à, Ngụy Tư Chiết đáp. Này không phải để tiện cho em thấy anh ngủ tới mức mơ màng hả? Sở Gia Hòa suýt nữa bật cười thành tiếng. Đúng là quá mệt mỏi, thần kinh căng thẳng vừa buông lỏng Ngụy Tư Chiết đã lập tức mất ý thức. Giấc ngủ của anh rất cạn, nhưng vẫn không tỉnh lại. Đến khi nghe rõ tiếng động khép mở cửa phòng anh cứ nghĩ mình ngủ cả ngày trời rồi, xương cốt đau bứt nhức nhối, tay chân mềm nhũn không có chút sức. Ngụy Tư Chiết nheo mắt, mới 20 phút à, gần 2 tiếng rồi. Sở Gia Hòa đỡ anh dậy, đưa tay vuốt lại tóc cho Ngụy Tư Chiết dỗ dành. Kiểu tóc không hư hao gì đâu, vẫn đẹp trai lắm. Ngụy Tư Chiết vỡ tan chỉ trong một giây, hoàn toàn tỉnh táo. Không ngáy không đạp chăn, không nói mớ không nghiến răng. Sở Gia Hòa kéo rèm cửa sổ ra, dẫn ánh mặt trời đến sưởi ấm lưng Ngụy Tư Chiết. Nếp ngủ của anh Ngụy không tệ xíu nào. Ngụy Tư Chiết chọc Sở Gia Hòa giữa không khí, lắc đầu cười nhẹ. Em nên thấy may mắn khi bây giờ chúng ta đang ở ký túc xá của em. Sở Gia Hòa ngồi xuống bên cạnh anh, giang hai tay ra. Vậy nếu đang ở nhà anh thì sao ạ? Ánh nắng hừng hực chiếu trên da thịt, Ngụy Tư Chiết ôm lấy Sở Gia Hòa, lười biếng động đậy cơ thể. Đảm bảo em không còn sức lực trêu anh. Cách chương.